nhìn khỏe mạnh, lại có thần thái sáng lạng. Hài lòng bước xuống xe nhỏ của mình, vừa phẳng lại bộ đồ công sở màu cam trên người, tâm tình của cô cũng nhẹ nhàng theo. Có câu nói, trời không tuyệt đường, thật là không tệ. Nhớ tới một tuần lễ trước, vừa thất nghiệp, lại thêm thất tình, u sầu bi thảm. Hiện tại thật đáng được xưng tụng là liễu rủ hoa cười. Ngày trước, một người bạn học cũ quả thật như là nữ thần may mắn từ trên trời giáng xuống, mang đến tin tức về việc ứng tuyển thư ký phụ tá phó tổng giám đốc. Vì chuyện tiền bạc đã khiến cô nghĩ muốn bể đầu sức tráng. Trừ tiền, vấn đề tiền phải được giải quyết thì con đường cô đi mới thành thang rộng mở được. Cô nhất định phải nắm thật chặt cơ hội tốt này. Vì buổi phỏng vấn hôm nay, cô đặc biệt mang bộ đồ sang trọng mà ban đầu mua là để tạo ấn tượng thật tốt với bố mẹ của Chí Kiệt. Chỉ hy vọng làm cho mình có vẻ thành thục lão luyện hơn. Tiến vào có ốp tinh áo, trong lòng cô thấp thỏm lo âu. Vì đã chuẩn bị lệnh triệu tập phần công tác này mà một tuần lễ trước, cô đã gặp qua một vài nhân vật của tinh áo như là trưởng phòng, phó phòng, quản lý, giám đốc bộ phận, vượt qua một chặng đường thời gian khổ, khổ cực kỳ, cho tới hôm nay cuối cùng có cơ hội ra được mắt vị phó tổng giám đốc này. Xã hội bây giờ muốn kiếm được một công việc có đãi ngộ tốt thật rất khó khăn. Nếu không phải là sau khi tốt nghiệp đại học, Chí Kiệt một mực bắt cô đảm nhiệm chức vụ trợ lý cho anh trong công ty, đối với các công việc liên quan đều không xa lạ, thì cuộc thi tuyển cô ngay lập tức bị loại ngay từ đầu rồi. Giờ phút này cô đang ngồi trong phòng thư ký của phó tổng giám đốc, chờ đợi phó tổng giám đốc đại nhân triệu kiến để được vinh hạnh giống cô, còn có là bốn vị tiểu thư khác. Bên trong phòng thư ký của phó tổng giám đốc có ba thư ký khác đang bận rộn, trên mặt bàn của mỗi người đều là những báo biểu, văn kiện cô không rõ. Loại công việc này, số lượng công việc tỷ lệ thuận với thần kinh suy nhược công việc càng nhiều thì tinh thần càng phải suy nhược. Cho nên nói, tiền lương kết xù cũng quan hệ trực tiếp với lượng công việc. Dù sao trên thiên hạ, không có bữa trưa nào làm miễn phí. Nhìn cô gái vào trong văn phòng trước đó, từ bên ngoài phòng ra ngoài, mặt mày xanh xao, trong mắt thậm chí là còn chứa đựng nước mắt, Sở Nhàn không khỏi khẩn trương. Sở tiểu thư, phó tổng giám đốc mời đi vào. Phụ tá thư ký Lâm tiểu thư thông qua ống nói điện thoại thông báo ra, đối với cô mỉm cười nói. Cảm ơn, cô cũng bảo dạng cười sau một tiếng, tinh thần chiến đấu dâng cao, hướng cánh cửa gỗ lớn phía trước, thẳng tắp đi tới. Trời sinh voi sinh cỏ, chỉ còn có thể qua cánh cửa này thành công, tiền lương cao ngất chính là vật trong túi. Lễ phép gõ cửa, bên trong cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp, có từ tính, rất dễ nghe, tư hồ còn có chút quen thuộc. Vào đi. Đã được đồng ý, Sở Nhan đã cửa tiến vào. Bên trong phòng làm việc rộng rãi hào hoa, một người đứng đó quay lưng với cô, lẳng lặng chăm chú nhìn vào tòa nhà cao tầng lam lập ngoài cửa của thành phố Đài Bắc. Trên người anh ta là áo phục vàng nhạt, đôi tai giấu ở trong túi quần. Ánh mặt trời xuyên qua thấu lớp thủy tinh chiếu xuống trên người anh, một vòng ánh sáng nhàn nhạt vây quanh anh, làm cho cả người anh tản ra hơi thở, khiến người khác không dám tới gần. Theo dõi bóng lưng của anh, cô chần chờ có nên hay không mở miệng quấy rầy sự trầm tư của anh. Một hồi lâu, cô đi tới trước bàn mở miệng nói: Phó tổng giám đốc, nghe khỏe chứ? Tôi tới phỏng vấn. Khi vị kia phó tổng giám đốc chậm rãi xoay người lại, nhất thời tất cả những lời nói trên miệng một khắc kia, tất cả nghẹn ở cổ họng Sở Nhan, không thốt ra được một chữ. Anh ta là... Trác Như nhàn nhạt cười, thả ra hơi thở thời trang sành ưu nhã. Sở tiểu thư, cô mạnh khỏe. Sở Nhan bộ mặt đỏ lên, sững sờ tại chỗ. Anh chính là phó tổng giám đốc tinh áo. Nụ cười trên mặt của Trác Như sâu hơn. Sở tiểu thư có ý kiến gì à? Anh ngồi vào trong ghế chiếc bọc da, cách một khoảng rộng bàn làm việc nhìn thẳng vào mắt cô. Sở Nhàn rũ mắt xuống, hít sâu một cái, liền muốn xoay người rời đi. Nếu là sớm biết tinh áo là công ty của nhà anh ta, dù là đại kiều tám người tới xin cô cũng sẽ không bước tới nơi này một bước. Thấy cô muốn đi, Trác Dương nhanh chóng thoát sang một câu khiêu khích vô cùng. Tôi bỏ ra 500 vạn, mua cô. Anh đang nói ngôn ngữ của nước nào à? Tại sao cô nghe không hiểu gì? Không quay đầu lại, cô đứng ngay tại chỗ, nhưng giọng nói của anh tiếp tục truyền đến trong tay, muốn nghe cũng không được. Tôi đã điều tra qua rồi, cha cô cần 500 vạn trả tiền nợ ngân hàng.

Sở Nhàn đầy lòng căm phẫn, im lặng khẽ nguyền rủa, cầm trịnh tài bút bì làm như chiếc đao, không ngừng đâm mạnh vào lòng quân địch. Sở Nhàn, cô làm sao vậy? Làm nhào nhào bị bộ dáng của cô hù, nhìn cô. Sở Nhàn đột nhiên hồi hồn, nở ra một nụ cười lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì. Chương 3. Ở trong công việc, kim đồng hồ sắp chỉ hướng 5 giờ, lập tức rộn lên những tiếng vui mừng lúc sắp tan việc. Các thư ký đã bận rộn một ngày, tất cả bỏ phấn son môi vào trong túi sách, chỉ trừ Sở Nhàn vẫn còn cúi đầu trong công việc, không chút nào chú ý tới thời gian. Sở Nhàn, cũng sắp 5 giờ rồi, cô còn không thu nhập đồ đạc, chuẩn bị tan sở à? Làm nhào nhào hài lòng, khép lại chiếc gương nhỏ tinh xảo trong tay, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, Sở Nhàn liền giật mình. À, tôi lại hoài thậm chí đã quên cả thời gian rồi. Giám đốc thuê được cô thật là may mắn nha, đang công việc của công ty xem thành chuyện của mình mà cố gắng như vậy. Ai như cô với cô lũ phỉ đó, cầm cái lồng gà mà làm lệnh tiễn, cứ nghĩ mình là bà chủ tinh áo, không có việc gì đi làm vòng quậy phá, thật là quá đáng. Phương Dĩnh cầm giọng bất bình nói. Sở Nhàn quay qua, qua loa cười một tiếng, dọn dẹp văn kiện trên bàn chuẩn bị về nhà. Thôi, Liễu tiểu thư cũng chỉ muốn mọi chuyện hoàn mỹ, cho nên đối với công việc yêu cầu nghiêm khắc cũng không có gì đâu. Làm nhào nhào lập tức phản bác. Cô ta căn bản là nhìn mặt mà bắt hình dong, không có việc làm là đi gây chuyện, toàn bộ trên dưới tình áo ai là không ghét. Sở Nhàn à, cô là quá hiền lành, cô ta mới có thể luôn luôn nhằm vào cô. Cô nên vùng lên phản kháng lại mới đúng, cô trong mặt cũng chỉ là cổ vũ cho cô ta càng thêm phách lối thôi. Mắng lại cô ta, cho cô ta biết một chút. Phương Dĩnh phụ họa. Sở Nhàn còn chưa kịp trả lời, giọng nói trầm thấp dễ nghe bên cạnh cửa vang lên. Người nào mà phải mắng lại cho biết mặt một chút đấy. Mọi người vội vàng đứng lên, nín thở rũ mắt. Phó tổng giám đốc Trác Dương tùy ý quay mắt nhìn qua ba cô thư ký trong phòng làm việc. Liễu Phỉ đâu, cô ta không ở đây sao? Ba người hai mặt nhìn nhau. Buổi chiều cô ấy có tới, không tới 3 giờ liền đi mất. Shit, Trác Dương mắng một câu, lập tức phân phó. Thưa kỹ lâm, cô giúp tôi gọi điện bảo cô ta lại đây. Dạ, làm nhào nhào lập tức cầm điện thoại lên trên bàn. Một lát sau cô báo cáo. Phó tổng giám đốc, điện thoại di động của cô ấy tắt máy, điện thoại trong nhà không ai nhận, có muốn tiếp tục tìm hay không? Lúc này, đã chơi trò mất tích với tôi à? Liễu Phỉ, coi như cô được. Ánh mắt của Trác Dương trong nháy mắt lạnh lẽo, một quyền đánh về phía bàn làm việc bên cạnh. Tất cả mọi người vì anh đột nhiên tức giận mà giật mình, cứng đờ tại chỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Liễu Phỉ đáng chết, buổi chiều vẫn nháo muốn tìm anh đổi tiền Sở Nhàn, vì anh không kiên nhẫn quát mấy câu, thế như một câu cứ chạy biến mất, hoàn toàn không chú ý tới tối nay có một vụ làm ăn quan trọng. Cô ta chính là biết rõ trong khoảng thời gian ngắn, anh căn bản là không có biện pháp tìm được một nữ thư ký nói tiếng Pháp lưu loát, lại quen thuộc nhiệm vụ để thay cô ta mà, mới dám lớn lối như vậy. Cũng là thật sự quá khinh thường anh rồi, không có Liễu Phỉ cô, anh vẫn có biện pháp giải quyết chuyện này. Sở Nhàn đứng ở bên cạnh Trác Dương, khẽ khẽ cắn môi dưới, vụng trộm liếc mắt nhìn anh lửa giận lên cao. Lần đầu tiên phát hiện khuôn mặt kiên định quyết đoán của Trác Dương, lại có đối với đôi mắt mà hổ phách giống như là viên thủy tinh trong suốt, xinh đẹp đã thâm sâu. Có Trác cảm giác ánh mắt của anh rất hờ hững, cho dù lúc mỉm cười cũng mang lại loại cảm giác xa cách cùng với lạnh lùng, không nói nên lời. Cô nghĩ chắc cũng là bởi vì màu sắc của đôi mắt mà hổ phách vốn là loại màu sắc không mang theo chút nhiệt độ lạnh nào. Mơ hồ mơ mộng, Sở Nhàn không chút nào chú ý tới Trác Dương nói những thứ gì. Đợi cô đột nhiên hồi hồn thì chỉ thấy khuôn mặt của Trác Dương thần sắc quái dị nhìn chằm chằm vào cô. Kêu lên một tiếng, cô phút ngực lui một bước, đụng vào cái ghế sau lưng, run giọng hỏi. Sao lại nhìn tôi như vậy? Làm nhào nhào vỏ tốt bụng thay cô giải vây. Phó tổng giám đốc hỏi cô có thể nói tiếng Pháp hay không? Sở Nhàn sửng sốt một chút. Tiếng Pháp? À, biết một chút, có chuyện gì không? Cô khẳng định là cô nói được. Trác Dương quay về phía cô cười hỏi. Sở Nhàn nhàn gật đầu. Tất nhiên, thế nào? Ok, đại sự giải quyết. Thôi kỹ lầm, các cô có thể ra về. Anh tuyên bố, xoay người lại nhìn Sở Nhàn. Anh nở một nụ cười niềm vui, lan lên cả đôi mắt. Trong thoáng chốc, Sở Nhàn cảm giác ánh mắt của anh không hề lạnh như băng, hờ hững nữa, thậm chí nóng bỏng. đến cho khiến tim cô đập thình thịch, hào hấp cũng có thể là trong nháy mắt dồn dập. Anh mỉm cười cúi gần cô, giọng nói trầm thấp giống như là giữa tình nhân với nhau. Về phần em, thời gian cái này thuộc về anh, theo anh làm thêm giờ. Cô ngây ngẩn cả người, cảm giác thần trí của mình bị ánh mắt của anh thôi miên, không cách nào suy nghĩ được. Nhưng anh nói gì? Làm thêm giờ? Tại sao muốn làm thêm giờ? Hôm nay công việc đã xử lý xong hết rồi mà, không cần thiết phải làm thêm giờ chứ. Hơn nữa, cùng một chỗ với anh làm thêm giờ có độ nguy hiểm rất cao, cô có thể nói không muốn hay không? Trang Dương lập tức sợ người đi, là nghe được giọng nói đáng thương của Sở Nhan từ phía sau truyền đến. Tôi buổi tối có chuyện. Anh xoay người lại nhìn về phía cô, thấy cô cúi thấp mặt, đỏ bừng cả khuôn mặt. Tốt thôi, nếu như tối nay cô có chuyện đúng như lời nói, từ nay về sau không cần tới tình áo đi làm nữa. Lông mày rặn lên, anh tự ý nhún vai, bộ dạng rất văn minh chính đại. Giỏi trá, áp bức, hoàn báo từ thù, tên tiểu nhân. Sở Nhàn tức giận mắng trong lòng, nhưng nghĩ tới khốn cảnh trong nhà cùng với tiền lương cao ngất của tinh áo, ý kiến gì cũng đều tan thành mây khói. Nhìn biểu tình của cô bất đắc dĩ, là sa sút tinh thần, Trang Dương lại gần hỏi cô. Sở tiểu thư, buổi tối còn có chuyện gì? Cắn môi, cô cúi đầu nhướng lông mày, rất nhỏ giọng nặn ra một câu. Không có. Không có việc gì là tốt rồi, 10 phút sau cô ở đây chờ tôi. Ngồi trong phòng làm việc trống không, không một bóng người, Sở Nhàn chờ đợi Trác Dương đại giá đến. Nghĩ tới làm nhào nhào cùng với Phương Dĩnh lúc ra về, biểu hiện khuôn mặt ham muốn cùng ghen tị, làm cô phiền não muốn chết, hơn không thể đem phần vinh hạnh này chuyển sao miễn phí cho các cô. Họ đâu biết Trác Dương nhìn như vậy, nhưng là một phần tử bất lương bẩm sinh. Cô cũng còn nhớ lúc mới gặp mặt, cái hồn nóng bỏng dây dưa đó. Nghĩ tới đây, cô nhất thời toàn thân nóng bừng, đầu óc hỗn độn một hồi không thôi. Ông trời, nên làm cái gì bây giờ? Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, làm cô sợ tới mức dựng cả lên. Nhận điện thoại nhưng vẫn chưa tỉnh hồn, giọng nói cô run run. Công ty tin áo xin chào, phòng làm việc phó tổng giám đốc, nghe tìm ai ạ? Đối phương trầm mặc 10 giây, sau đó truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chào, Nhan Nhan, là anh. Làm chiếc kiệt, lại là anh ta. Sở Nhàn im lặng, dù thế nào cũng không nghĩ tới, trong lúc này đã nhận được điện thoại của anh. Khó xử trong lòng bắt đầu suy nghĩ hỗn loạn. Không nghe cô trả lời, Lâm Chí Kiệt liền vội vàng nói. Nhàn Nhàn, anh thực sự vất vả mới xin mẹ em cho anh số điện thoại công ty của em. Em đã nghe anh nói, anh thực sự là vô cùng nhớ em. Em cho anh thêm một câu hỏi nữa có được không? Anh nhất định sẽ sửa đổi. Anh bảo đảm sau này tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em nữa. Cái gì cũng nghe theo em, chỉ cầu xin em cho anh thêm một câu hỏi. Giọng nói của anh vội vàng mà khàn khàn, làm cho người ta không thể tin tưởng vào thành ý của chính mình. Sở Nhàn Nhàn vẫn như mềm lòng, nghĩ đến những ngọt ngào đã qua, khoảng mắt bất giác cứng ác. Nhàn Nhàn, nói chuyện với anh đi. Sở Nhàn nghẹn ngào, hơn nửa tháng chưa từng nghe điện thoại của anh, lúc này đột nhiên nghe được giọng nói của anh, không ngừng nói anh đã hối hận, cậu xin cô tha thứ. Cô không khỏi động lòng. Chí Kiệt, một giọt nước mắt lạnh lẽ nằm xuống, giọng nói khẽ gọi. Nhan Nhan, bên đầu điện thoại bên kia, đám Chí Kiệt tâm tình kích động rất lớn, luôn miệng kêu tên của cô. Và lúc Sở Nhan vừa muốn nói gì, một cái tay dụi tới ấn lên phím điện thoại, chặt đứt cuộc trò chuyện. Giữa mắt, cô không ngờ nhìn thấy Trác Dương đang tự cao tự đại, đến không thể chấp nhận được đang đứng trước mặt của cô. Anh làm gì thế? Không nhìn thấy tôi đang nghe điện thoại sao? Cô cầm ấm nói trợn mắt nhìn anh, trên mặt nước mắt vẫn chưa khô. Trác Dương trên mặt tìm được không chút áy náy nào, thở ơ cười, ghê tởm là chướng mắt. Thì lực của tôi rất tốt, dĩ nhiên là nhìn thấy cô đang nghe điện thoại, nhưng mà bây giờ là thời gian làm việc. Làm phiền cô nếu muốn cùng bạn trai nói chuyện, chọn lúc tan việc rồi mới nói. Làm phiền phó tổng giám đốc mở to con mắt tốt đẹp của anh lên, nhìn một chút. Bây giờ đã qua 6 giờ rồi, là lúc tan sở. Cô chỉ vào đồng hồ treo tường. Tôi nói, tối nay tất cả thời gian của em đều thuộc về tôi. Nếu là làm thêm giờ, vậy bây giờ đương nhiên là giờ làm việc. Sở Nhàn nhìn chằm chằm vào anh, bằng một tiếng, cúp ông nói, không nói thêm gì. Nói thế nào cũng là anh thắng, vậy còn nói làm cái gì? Trác Dương thoải mái mà mỉm cười. Rất tốt, vậy là chúng ta đã đạt thành nhận thức chung. Vậy thì đi thôi.